Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Khinh Trần mang theo Trường Sinh Hội người hầu, trở về kinh sư, bây giờ tới chỗ nào? Tô Thần sau đó hỏi. Còn có 4 ngày chênh lệch thời gian không nhiều đến kinh sư, nếu như Trường Sinh Hội người muốn động thủ, hẳn là tại 2 ngày này. Mật thiết chú ý một chút, cái này Trường Sinh Hội cùng Thiên Môn phía trên có quan hệ, không thể chủ quan. Tô Thần phân phó nói. Chủ thượng, Kiều Bang chủ gửi thư, nói Lý Hàn Thu mời hắn gia nhập Sinh Tử Môn. Gia nhập Sinh Tử Môn. Tô Thần nghe vậy, có chút ngây người. Lý Hàn Thu không phải tử nhân chủng mộ chủ sao, làm sao mời Kiều Phong gia nhập Sinh Tử Môn? Lý Hàn Thu mời Kiều Bang chủ gia nhập Địa Thiên Môn phía trên Sinh Tử Môn, Kiều Bang chủ ý là quyết định đáp ứng Lý Hàn Thu mời. Nguyên Tùy Vân đem Kiều Phong ý nghĩ nói ra. Thiên Môn phía trên Tô Thần bây giờ biết được quá ít. Nếu như Kiều Phong gia nhập có thể gia nhập Thiên Môn phía trên Sinh Tử Môn, cũng là cho Tô Thần mở ra một cái thông đạo. Chuyện này, Kiều Phong có thể làm chủ, cái bang có thể theo hắn. Tô Thần trầm tư một lát sau nói. Vâng, vậy ta đem chủ thượng ý tứ truyền cho Kiều Phong, còn có nhận được tin tức, chân võ đạo quan cửu tuyệt kiếm Thiên Cửu Tuyệt, đã đến Lăng Giang Thành. Nguyên Tùy Vân nói, Thiên Cửu Tuyệt đến Lăng Giang khu, hắn đây là muốn được Quan Ngự Thiên cho đánh chết sao? Nếu như Thiên Cửu Tuyệt bị Quan Ngự Thiên đánh chết, chân võ đạo quan sau đó trận sao? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Quan Ngự Thiên thực lực, một mực không có hoàn toàn hiện ra qua. Thiên Cửu Tuyệt thân là chân võ đạo quan trưởng lão, thực lực bất phàm, nhưng là Quan Ngự Thiên thực lực sẽ vượt qua tưởng tượng của mọi người. Kinh sư, gần nhất tin tức có chút ít, chẳng lẽ mấy đại hoàng tử bên kia cũng không có cái gì động tĩnh sao? Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ kinh sư bên kia có chút quá bình tĩnh, giống như đều đang đợi. Bất quá căn cứ Bạch Sầu Phi bên kia suy đoán. Lần này Trường Sinh Hội người hầu vào kinh sư, còn có chúng ta diệt đi liệt ra 36 dị tộc, là náo động mở ra. Nguyên Tùy Vân nói, nên. Như vậy sao, có kinh sư tin tức phát cho ta, ngày mai chúng ta khởi hành, tiến về Xích Nhật Điện chỗ Tô Thành. Bây giờ Thanh Long Hội trung tâm tại Giang Nam khu vực. Cho nên Tô Thần, chuẩn bị đem Lăng Giang khu vực Thanh Long Hội nhân viên dần dần hướng phía Giang Nam tụ hợp vào. Để Giang Nam khu vực trở thành Thanh Long Hội trung tâm. Phương Bắc 9 quận có chút nhỏ, tài nguyên, võ giả cũng không quá mạnh. Giang Nam cùng kinh sư mới là hai đại chủ điểm. Từ giang hồ cường giả thực lực phân bố cũng có thể thấy được điểm ấy. Hắn tiến về Tô Thành, chủ yếu là nghĩ lấy ra Xích Nhật Điện vận thế. Bây giờ thể nội Long Ảnh còn không có hình thành, cho nên nhất định phải nhanh lấy ra một chút vận thế. Chỉ cần ngưng tụ thành công, hắn cũng không cần tự mình chạy tới chạy lui. Lúc này, mặt khác một chỗ. Lăng Giang, Thiên Hạ Thành. Ngoài thành, một tòa núi nhỏ phía trên. Mộ Thanh Huyên, Du Bội Ngọc, Mục Nguyên Bình, Dương Nghiêm Luân 4 người xuất hiện trong núi một chỗ đạo quán trước mặt. Đạo quán tên là Dài Mây Xem, một cái rất phổ thông đạo quán, tại Thiên Hạ Thành bên ngoài đã tồn tại thật lâu. Đạo quán không lớn, chỉ có hơn 10 người đạo sĩ, rất ít xuống núi, bình thường đều tại tiềm tu. Cũng bất quá vấn giang hồ bên trên sự tình, chỉ tiếp thụ hương hỏa. Nhưng là cái này Trường Xuân Xem, lại là chân võ đạo quan một cái chi nhánh đạo quán. Các vị thí chủ, dâng hương vẫn là cầu phúc. Lúc này, một tuổi trẻ đạo đồng tiến lên. Mộ Thanh Huyên trong tay xuất hiện một viên lệnh bài kia phía trên khắc lấy một cái thật chữ. Mang bọn ta đi gặp Cửu Tuyệt trưởng lão. Mộ Thanh Huyên nói, mời. Đạo đồng chuẩn bị dẫn 4 người tiến vào miếu thờ bên trong. Mộ sư muội, dù công tử không phải chúng ta đạo môn người. Tạm thời không quá thích hợp gặp sư thúc đi. Vẫn là an bài Du công tử, đi trước trong sương phòng. Dương Nghiêm Luân lúc này mở miệng nói. Mộ Thanh Huyên sắc mặt hơi đổi, muốn nói điều gì? Sư muội, chờ chúng ta gặp qua sư thúc, xin chỉ thị xong sư thúc lại để cho Du công tử gặp sư thúc càng tốt hơn một chút. Dương Nghiêm Luân vội vàng nói. Lời nói này đến không hề có một chút vấn đề. Ta đi trước sương phòng, chờ đằng sau ta gặp lại Cửu Tuyệt tiền bối. Du Bội Ngọc thần sắc rất bình tĩnh nói. Đối với gặp Cửu Tuyệt kiếm, Du Bội Ngọc không có hứng thú quá lớn, cái này Cửu Tuyệt kiếm xuống núi, gây sự với Quan Ngự Thiên, chú định chỉ có một cái kết cục. Đó chính là bị đánh chết. Chương 850, Thiên Cửu Tuyệt, tới cửa, liều mạng tranh đấu. Đạo quán hậu viện, một gian trong sương phòng, đàn hương lượn lờ, hai thân ảnh đang ngồi ở trong đó, uống vào trà xanh, hai người đều người mặc đạo bào. Một người trong đó, khuôn mặt có chút cũ, nhưng là tóc đen nhánh, trên thân không có cái gì khí tức, tựa như là một cái không biết võ công người. Tại hắn ngồi đối diện người, khuôn mặt so lão đạo tuổi trẻ chút, tóc cũng đen nhánh, trên thân khí tức lăng lệ, trong đôi mắt vẫn là thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo kiếm mang. Là một kiếm đạo cao thủ. Trường Xuân sư đệ, người Thái Thượng Thanh Hòa Tâm Kinh xem ra sẽ phải viên mãn. Kia trong đôi mắt lấp lóe kiếm quang người mở miệng nói. Cửu Tuyệt sư huynh, còn thiếu một chút, bất quá muốn tu thành kia một điểm, chỉ sợ còn muốn mấy năm. Cửu Tuyệt sư huynh, hôm nay tới đây Thiên Hạ Thành, thật chẳng lẽ muốn cùng Quan Ngự Thiên phân cao thấp, bây giờ Thiên Nhai Các trên giang hồ thanh danh rất thịnh. Một khi ngươi động thủ, ta Chân Võ Đạo Quan chỉ sợ cũng muốn gia nhập trận này giang hồ phân tranh. Kia được xưng là Trường Xuân lão đạo mở miệng nói. Lão đạo chính là cái này Trường Xuân xem quán chủ Trường Xuân Tử. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là Chân Võ Đạo Quan thủ tịch trưởng lão Cửu Tuyệt Kiếm, Thiên Cửu Tuyệt. Đệ tử của ta bị người giết, ta cái này tôn, nếu như không ra mặt, ta Chân Võ Đạo Quan thanh danh, coi như sẽ rơi xuống. Thanh danh rơi xuống, Chân Võ Đạo Quan vận thế, liền sẽ bị người đoạt đi. Cho nên có đôi khi, xuất thủ dung không được chúng ta lựa chọn. Huống chi, cái này Đại Chu giang hồ biến động, chỉ sợ cùng Chu Đế có chút quan hệ, quán chủ một mực không rõ, Chu Đế làm như vậy nguyên nhân. Lần này ta xuống núi, cũng là nghĩ tìm hiểu một chút tình huống này. Thiên Cửu Tuyệt trầm giọng nói, chuyện này, Dương Húc sư đệ ra mặt làm không phải càng tốt sao? Hắn tại kinh sư thời gian dài như vậy, hẳn là càng thêm quen thuộc kinh sư tình huống. Nghe vậy, kia Trường Xuân đạo nhân mở miệng nói, hắn ngay tại Cầm Chân Vũ Uyển sự tình, tại trưởng giáo bên kia tố khổ đâu. Hy vọng bước ra một bước kia, tiến vào thiên môn phía trên. Thiên Cửu Tuyệt trầm giọng nói, Dương Húc sư đệ, thiên tư gần với trưởng giáo, hắn bước vào thiên môn, hẳn là có thể thông qua Chân Vũ Thần Điện đệ nhị trọng khảo hạch. Thông qua đệ nhị trọng khảo hạch, hẳn là có thể trở thành Chân Vũ Thần Điện hạch tâm đệ tử người ứng cử. Nếu như hắn muốn đi, trưởng giáo có thể buông tay để hắn đạp vào thiên môn. Trường Xuân đạo nhân trầm giọng nói, cũng là bởi vì hắn thiên tư bất phàm, cho nên trưởng giáo mới như thế hy vọng tiến thêm một bước. Hắn tu luyện Huyền Vũ Chân Thần công sắp đại thành, chỉ cần đại thành, lại chọn tuyến đường đi xem hộ thú Huyền Vũ Chân Huyết, liền có khả năng luyện được một tia Huyền Vũ huyết mạch. Chỉ cần hắn dung luyện ra một tia Huyền Vũ huyết mạch, liền có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử, có hy vọng xung kích chân truyền hạt giống. Trưởng giáo đây là vì hắn tốt, phía trên trình độ hung hiểm rất lớn, chúng ta mạch này, quyền lực không lớn, hạch tâm hậu tuyển đệ tử, vẫn là cơ hội rất lớn. Thiên Cửu Tuyệt thở dài một tiếng nói, phía trên bây giờ hung hiểm như thế sao, là tộc khác quy mô xuất phát chúng ta Chân Vũ Thần Điện. Nghe vậy, Trường Xuân đạo nhân kinh hãi mà hỏi, không phải tộc khác xuất phát, mà là năm đó bị Chân Vũ Thần Điện hủy diệt hung thần cung lại xuất hiện. Bây giờ song phương tại giao thủ. Tình huống cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta mạch này tại Chân Vũ Thần Điện bên trong thế yếu, đã trở thành tiên phong. Thiên Cửu Tuyệt nói, tại bọn hắn lúc nói chuyện, phía ngoài nói đồng mang theo Mộ Thanh Huyên các nàng đi vào sương phòng bên ngoài. Quán chủ quan người cầu kiến Cửu Tuyệt trưởng lão. Đạo đồng ở ngoài cửa mở miệng nói, hẳn là Thanh Huyên cùng Nghiêm Luân bọn hắn đến. Mời bọn họ tiến đến. Thiên Cửu Tuyệt nói, kéo kẹt, sương phòng bị mở ra. Mộ Thanh Huyên ba người đi đến. Gặp qua Cửu Tuyệt sư thúc, gặp qua Trường Xuân sư thúc. Ba người đồng thời hướng phía trong phòng hai người hành lễ. Thanh Huyên Thánh Kiếm Hồ một nhóm thế nào, đây chính là một trận đại chiến, đối ngươi hẳn là có rất lớn trợ giúp đi. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem Mộ Thanh Huyên nói. Nghe vậy Mộ Thanh Huyên sắc mặt có chút ửng đỏ. Bởi vì Du Bội Ngọc, nàng căn bản cũng không có tiến đến Thánh Kiếm Hồ, trận chiến kia nàng cũng không thấy được. Nhìn thấy Mộ Thanh Huyên ửng đỏ sắc mặt, Thiên Cửu Tuyệt thần sắc hơi động một chút, chính là muốn hỏi thời điểm. Ở một bên Dương Nghiêm Luân mở miệng nói, Cửu Tuyệt sư thúc, Thanh Huyên sư muội, gần nhất quen biết một người, tên là Du Bội Ngọc, Thánh Kiếm Hồ bộc phát đại chiến thời điểm, Thanh Huyên sư muội bởi vì cùng với Du Bội Ngọc, cho nên không có chạy tới. Nghe được Dương Nghiêm Luân, Thiên Cửu Tuyệt thần sắc hơi đổi. Hắn từ Mộ Thanh Huyên thần sắc tăng thêm Dương Nghiêm Luân trong lời nói đoán được một chút cái gì. Người kia còn cùng chúng ta cùng đi Thiên Hạ Thành, đã an bài tại khác trong sương phòng, Cửu Việt sư thúc có thể gặp thấy một lần, giúp Thanh Huyên sư muội kiểm định một chút. Dương Nghiêm Luân tiếp tục nói, Thanh Huyên, nơi này không thuộc về ngươi. Có đôi khi cũng không thể vì nhi nữ tình trường chậm trễ chính mình. Thiên Cửu Việt mở miệng nói, Mộ Thanh Huyên cùng những người khác không giống. Những người khác, Thiên Cửu Việt có thể không chú ý, nhưng là Mộ Thanh Huyên thân phận không đơn giản, không thể ra cái gì sự tình. Cửu Việt sư thúc, chuyện này, chính ta làm chủ. Nghe được Thiên Cửu Việt, Mộ Thanh Huyên mở miệng nói. Sự tình đã bị Dương Nghiêm Luân nói ra. Như vậy nàng cũng không cần che giấu. Lại nói chuyện của nàng, chân võ đạo quan cũng không ai có thể can thiệp nàng. Thanh Huyên, chuyện của ngươi, đương nhiên chính ngươi làm chủ, có thời gian ta đi gặp vị kia. Nhìn thấy Mộ Thanh Huyên thần sắc biến hóa, Thiên Cửu Việt vội vàng nói. Hai vị kia sư thúc làm xong, có thể gặp gặp, ta sẽ không quấy rầy hai vị sư thúc. Mộ Thanh Huyên nhẹ gật đầu, sau đó có chút sau khi hành lễ, rời đi sương phòng. Các ngươi đi theo Thanh Huyên, ta cùng đi tìm các ngươi. Thiên Cửu Việt đối xuất Dương Nghiêm Luân cùng Mục Nguyên Bình nói. Hai người vội vàng hành lễ, cũng rời khỏi sương phòng. Không nghĩ tới lần này để Thanh Huyên ra lịch luyện, vậy mà động tình. Chuyện này, vẫn là cần mau chóng bẩm báo trưởng giáo. Thiên Cửu Tuyệt nói, Cửu Tuyệt sư huynh, nhi nữ tình trường chính là nhân chi thường tình, đây cũng là lịch luyện một bộ phận. Mặc dù Thanh Huyên thân phận không tầm thường, nhưng là quá độ can thiệp sẽ bắn ngược, đến lúc đó càng không tốt. Cửu Tuyệt sư huynh, bây giờ muốn đi gặp Quan Ngự Thiên, hẳn là đem trọng tâm đặt ở phía trên này. Mặc dù không có hỏi Lăng Giang khu vực chuyện giang hồ, nhưng là Quan Ngự Thiên người này ta cũng biết một chút, hắn nhưng là so lúc trước Thiên Hạ Minh Minh chủ Bộ Vân Tiêu càng bá đạo hơn, không thể coi thường. Trường Xuân đạo nhân mở miệng nói, ta biết, thế nhưng là xem bên trong có rất nhiều người hy vọng Nghiêm Luân có thể Thanh Huyên tiến tới cùng nhau. Nhi nữ tình trường sự tình, không phải tác hợp liền có thể đi, qua nét mặt của Thanh Huyên bên trên nhìn, nàng thế nhưng là rất vừa ý người kia. Cửu Tuyệt sư huynh, ngươi ngày mai còn cần tiến đến Thiên Hạ Thành, ta đi trước giúp ngươi nhìn một chút đối phương. Trường Xuân đạo nhân mở miệng nói. Vậy liền phiền phức Trường Xuân sư đệ, đêm nay ta xác thực muốn uẩn kiếm một chút. Thiên Cửu Tuyệt nói. Trường Xuân tử đứng dậy, cũng đi ra sương phòng. Trong phòng, Thiên Cửu Tuyệt rời thân đi vào một chỗ trên bồ đoàn. Ngồi xếp bằng, bắt đầu uẩn dưỡng khí thức của mình. Ngày mai vào thành gặp Quan Ngự Thiên. Một khi giao thủ, khả năng chính là sinh tử chém giết, đây chính là giang hồ. Chương 851, Mục Nguyên Bình mưu tính, giết chết Du Bội Ngọc, Trường Xuân đạo nhân. Một gian sương phòng bên trong, Du Bội Ngọc chính nhìn xem đạo thư. Nhiều khi, Du Bội Ngọc thích yên tĩnh. Đạo quán tương đối yên tĩnh, rất thích hợp hắn. Bội Ngọc, sương phòng bên ngoài vang lên Mộ Thanh Huyên thanh âm. Du Bội Ngọc buông xuống đạo thư, mở ra sương phòng chi môn. Nhìn đứng ở cổng Mộ Thanh Huyên trên mặt biểu lộ, mở miệng nói, kia Cửu Tuyệt trưởng lão, đối ta có ý kiến. Mặc dù hắn có mượn nhờ Mộ Thanh Huyên tiến vào chân võ đạo quan ý nghĩ, nhưng là cùng đối phương ở chung được lâu như vậy, đối với Mộ Thanh Huyên hắn vẫn là rất tán thành. Một cái dám yêu dám hận nữ hài, mình là có thể tiếp nhận. Là có chút không quá nguyện ý, nhưng là ta sự tình, chính ta làm chủ, bọn hắn can thiệp không được ta. Bất quá ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ đạp thiên môn, gia nhập chân vũ thần điện, vẫn là cần trưởng giáo trợ giúp. Thiên Hạ Thành chuyện về sau, chúng ta liền trở về chân võ đạo quan. Mộ Thanh Huyên nói, kỳ thật bằng vào ta thực lực, bước vào thiên môn cũng không khó. Du Bội Ngọc trước đó liền đem thực lực mình cáo chi Mộ Thanh Huyên. Bởi vì cái này không cần thiết giấu giếm. Thực lực là tự thân. Thực lực của ngươi so với ta còn mạnh hơn, bước vào thiên môn là không khó, thế nhưng là nếu như không có chân võ đạo quan tọa độ, người ta đạp thiên môn, có thể sẽ là chân trời góc biển. Ta cũng không muốn cùng ngươi tách ra, chẳng lẽ là ngươi muốn theo ta tách ra? Mộ Thanh Huyên ôm Du Bội Ngọc cánh tay nói. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, Trường Xuân đạo nhân đi vào sương phòng bên ngoài, nhìn xem ôm Du Bội Ngọc cánh tay Mộ Thanh Huyên, Trường Xuân đạo nhân đôi mắt chỗ sâu hơi động một chút. Trường Xuân sư thúc, Mộ Thanh Huyên hướng phía Trường Xuân đạo nhân hành lễ, đồng thời giới thiệu Du Bội Ngọc. Gặp qua Du công tử. Trường Xuân đạo nhân tiến vào trong sương phòng, liền quan sát Du Bội Ngọc, trên người có một cỗ kiếm ý, không tính lăng lệ, thể nội khí tức ba động không lớn. Du Bội Ngọc thực lực đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần, gần nhất càng là tại cô đọng tâm cảnh. không bộc phát thời điểm, có rất ít người có thể nhìn ra thực lực của hắn. Sương phòng bên ngoài cách đó không xa, Mục Nguyên Bình cùng Dương Nghiêm Luân hai người sắc mặt có chút âm trầm. Cái này Thanh Huyền sư muội là hoàn toàn bị cái này Du Bội Ngọc mê hoặc, vừa mới còn chống đối cử tuyệt trưởng lão. Nghiêm Luân huynh, không thể lại để cho cái này Du Bội Ngọc tiếp tục lưu lại Thanh Huyền sư muội bên người, lại giữ lại sợ rằng sẽ xảy ra chuyện, nữ tử có đôi khi là khống chế không nổi mình, một khi chuyện gì phát sinh, đến lúc đó người ta nhưng liền không có bất cứ cơ hội nào. Mục Nguyên Bình trầm giọng nói. Nghe được Mục Nguyên Bình, Dương Nghiêm Luân sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Cửu tuyệt trưởng lão ngày mai muốn đi trước Thiên Hạ Thành thập phương tổng sứ phủ, cùng kia Quan Ngự Thiên gặp mặt, chỉ sợ không giúp được chúng ta. Chúng ta vẫn là phải ý nghĩ của mình. Ta cho rằng đêm nay chính là cơ hội, giết chết Du Bội Ngọc. Mục Nguyên Bình trên mặt lộ ra sát ý nồng nặc. Đêm nay giết chết Du Bội Ngọc. Nghe được Mục Nguyên Bình, Dương Nghiêm Luân thần sắc hơi đổi. Ngày mai cửu tuyệt đại trưởng lão muốn gặp Quan Ngự Thiên, chúng ta có thể đem Du Bội Ngọc chết vu oan ở Quan Ngự Thiên trên thân. Mục Nguyên Bình nói. Nghe được Mục Nguyên Bình, Dương Nghiêm Luân rơi vào trầm tư. Giết hắn, thế nhưng là ở chỗ này, chúng ta mời người nào giết hắn? Dương Nghiêm Luân nói. Cái này Du Bội Ngọc thực lực, ta âm thầm thăm dò một chút, bình thường, ta liền có thể giết hắn. Đêm nay ta đem hắn dẫn ra, tiêu diệt hắn. Mục Nguyên Bình nói. Nghe được Mục Nguyên Bình kiểu nói này, Dương Nghiêm Luân hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mục Nguyên Bình. Ngươi làm như thế, là muốn trở thành toàn ta à? Đó cũng không phải là, Du Bội Ngọc sau khi chết, ta còn là có cơ hội. Mục Nguyên Bình nói, tốt, vậy liền dựa theo kế hoạch của ngươi đến. Dương Nghiêm Luân nhẹ gật đầu. Tại hắn thời điểm gật đầu, Mục Nguyên Bình trong lòng cười lạnh, Du Bội Ngọc vừa chết, Mộ Thanh Huyên khẳng định sẽ oán bên trên ngươi. Dù sao cũng là ngươi tác hợp bọn hắn đến đây Thiên Hạ Thành. Đến lúc đó Mộ Thanh Huyên sẽ còn để ý đến ngươi sao? Cuối cùng ôm mỹ nhân về khẳng định là ta. Mục Nguyên Bình đây là chuẩn bị một hòn đá ném hai chim. Toàn bộ giải trừ hậu hoạn. Nghiêm Luân huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài tốt, ta trước giải một chút Trường Xuân xem tình huống chung quanh, nhìn xem ở nơi nào động thủ cho thỏa đáng. Ta chọn tốt địa trương phương, lại tìm Nghiêm Luân huynh thương lượng. Mục Nguyên Bình nói. Dương Nghiêm Luân nhẹ gật đầu, hai người tách ra. Mục Nguyên Bình đang cùng Dương Nghiêm Luân sau khi tách ra, hướng phía hậu viện một chỗ mà đi. Kia là một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Tại hắn tiến vào tiểu viện kia thời điểm, đã có một thân ảnh đứng ở trong viện, chính là mới vừa rồi cùng với Thiên Cửu Tuyệt Trường Xuân quán chủ Trường Xuân đạo nhân. Gặp qua cứu cứu, Mục Nguyên Bình tại nhìn thấy Trường Xuân đạo nhân khom người nói. Xưng hô biến thành cứu cứu. Không phải lúc trước sư thúc. Mộ Thanh Huyên địa vị không tầm thường, liên quan đến chúng ta bước vào thiên môn về sau, có thể hay không tại chân vũ thần điện đặt chân. Bây giờ bị ngoại nhân nhanh chân đến trước, người có biện pháp nào? Trường Xuân đạo nhân nhìn xem Mục Nguyên Bình nói. Cứu cứu, ta đã nghĩ kỹ phương pháp, chính là giết chết Du Bội Ngọc. Mục Nguyên Bình đem hắn trong lòng kế hoạch cáo chi Trường Xuân đạo nhân. Trường Xuân đạo nhân sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Một lát sau nói, bây giờ cũng chỉ có phương pháp này, đến lúc đó ta sẽ âm thầm theo tới. Vì cam đoan Mục Nguyên Bình kế hoạch không có chuyện, cái này Trường Xuân đạo nhân chuẩn bị âm thầm đi theo. Mặc dù hắn không có trên người Du Bội Ngọc cảm giác cái gì lăng lệ khí tức, nhưng là vì để phòng vạn nhất. Đa tạ cứu cứu, Mục Nguyên Bình nói cảm ơn. Lúc trạng vạng tối, trời chiều dư huy, vẩy vào đạo quán phía trên, để cho đạo quan hiện ra kim hoàng sắc. Du huynh. Thanh Huyền sư muội nói phát hiện một chỗ địa phương tốt, để cho ta tới gọi người quá khứ. Mục Nguyên Bình tại Du Bội Ngọc xương phòng ngoại đạo. Nghe được Mục Nguyên Bình, Du Bội Ngọc đi ra xương phòng. Thanh Huyền, mới vừa từ nơi này cách mở, không nói có không tệ địa phương. Du Bội Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Là Dương huynh bên kia phát hiện, đi thôi, bọn hắn chính ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Mục Nguyên Bình nói, đạo quán phía sau núi. Một chỗ rất yên lặng dòng suối nhỏ trước. Hai người thân hình dừng lại. Đi ở phía trước Mục Nguyên Bình, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Đột nhiên trở tay, một trưởng vỗ hướng sau lưng hắn Du Bội Ngọc. Tốc độ nhanh chóng, mà lại trong lòng bàn tay hiện ra màu đen. Chỉ là bàn tay của hắn sắp tiếp cận Du Bội Ngọc thời điểm, Du Bội Ngọc thân hình giống như quỷ mị địa dịch ra. Một kích không có tay Mục Nguyên Bình con người đột nhiên co rụt lại, bàn tay trở tay một chảo. Hướng phía Du Bội Ngọc bắt tới, đồng thời tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ hấp lực, muốn đem Du Bội Ngọc thân thể hấp thu mà tới. Chỉ là cỗ lực hút này xuất hiện thời điểm, Du Bội Ngọc lại xuất kiếm, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Suy, Mục Nguyên Bình công kích về phía bàn tay của hắn, bị một kiếm này trực tiếp chặt đứt. A, Mục Nguyên Bình hét thảm một tiếng, ôm mình bị mở bàn tay chỗ máu tươi phun ra. Ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí ra tay với ta. Du Bội Ngọc nhìn xem Mục Nguyên Bình, không có một kiếm chém giết đối phương, kia là hắn muốn nhìn một chút đối phương muốn làm gì. Ngươi là ai, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngừng lại bàn tay máu tươi, Mục Nguyên Bình ánh mắt nhìn chằm chằm Du Bội Ngọc nói. Thực lực của ta vốn chính là như thế. Nói cho ta, ngươi dẫn ta tới đây, giết mục đích của ta là vì cái gì? Nói cho ta, có lẽ ta có thể thả ngươi một mạng. Du Bội Ngọc lạnh giọng nói. Mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi hôm nay hẳn phải chết. Mục Nguyên Bình gầm nhẹ. Nói như vậy, còn có những người khác tại. Hiện thân đi, nhìn lâu như vậy, Trường Xuân đạo nhân. Du Bội Ngọc hướng phía một chỗ nói. Vừa mới tại chém dụng Mục Nguyên Bình bàn tay thời điểm, hắn liền cảm giác được Trường Xuân đạo nhân khí tức. Chương 852, lòng dạ không thuận, muốn đánh chết người. Ngươi là ai, tại sao muốn tận lực địa tiếp cận Mộ Thanh Huyên? Trường Xuân đạo nhân từ chỗ tối đi ra, ánh mắt âm tàn nhìn xem Du Bội Ngọc. Đồng thời bàn tay vung lên, muốn đem trên mặt đất đoạn trưởng hút vào bàn tay. Bàn tay vừa mới bị chém đứt bàn tay, nếu như kịp thời dùng bảo dược trị liệu, còn có thể nối liền. Chỉ là tại chân khí của hắn cùng kia đoạn trưởng tiếp xúc thời điểm, kia đoạn trưởng trực tiếp vỡ nát. Du Bội Ngọc lưu lại tại kia đoạn trưởng bên trong kiếm khí bộc phát. Trường Xuân đạo nhân ánh mắt trở nên dị thường khó coi. Không nghĩ tới người đối kiếm khí khống chế như thế tinh xảo, thật sự là xem thường ngươi. Trường Xuân đạo nhân âm trầm nhìn xem Du Bội Ngọc. Ta rất muốn biết, ta giống như không có đắc tội hai vị tại sao muốn ra tay với ta? Du Bội Ngọc hỏi, đó là ngươi không ứng tiếp gần Mộ Thanh Huyên không phải ngươi nên tới gần. Liền như ngươi loại này chỉ bằng mượn mặt lang thang võ giả, làm sao có thể phối Thanh Huyên sư muội? Nàng thế nhưng là thiên môn phía trên chân vũ thần điện đại trưởng lão tôn nữ, há lại ngươi có thể nhiễm. Mục Nguyên Bình sắc mặt dữ tợn nói. Chân vũ thần điện đại trưởng lão tôn nữ, không nghĩ tới Thanh Huyên lại có thân phận như vậy. Du Bội Ngọc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Mộ Thanh Huyên vậy mà lại có thân phận như vậy. Từ một chút tình huống có thể biết được. Chân vũ thần điện tại thiên môn phía trên hẳn là một cái không tệ thế lực. Đại trưởng lão tôn nữ. Thật sự là không tầm thường. Trách không được Mục Nguyên Bình cùng Dương Nghiêm Luân đối với hắn một mực có ý kiến. Cứu cứu, giết hắn. Bàn tay bị chém đứt Mục Nguyên Bình ánh mắt dữ tợn nói. Cứu cứu, không nghĩ tới các ngươi còn có cái tầng quan hệ này. Chỉ là các ngươi muốn giết ta, các ngươi làm được sao? Du Bội Ngọc lạnh giọng, đồng thời lắc đầu liên hình tục. Không làm được sao, thật sự là rất ngông cuồng người trẻ tuổi, nhiều năm như vậy tu hành thái thượng thanh cùng tâm. Vốn cho rằng sát tính giảm bớt, nhưng lại bị ngươi cho khơi dậy. Kia Trường Xuân lão đạo, đang nói chuyện thời điểm, trên thân xuất hiện một cỗ nồng hắc huyết sắc khí hơi thở. Này huyết sắc khí tức vừa xuất hiện, chung quanh xuất hiện một cỗ âm lãnh hàn ý, đặc biệt là ở một bên Mục Nguyên Bình, toàn thân đánh run một cái, kéo lấy gãy mất bàn tay cánh tay, hướng phía sau lưng thối lui. Bình hòa tâm cảnh bên trong, vậy mà ẩn chứa khủng bố như thế huyết khí, Trường Xuân đạo nhân ngươi giết rất nhiều người a. Du Bội Ngọc nhìn xem Trường Xuân đạo nhân mở miệng nói. Bản tọa giết rất nhiều người, hôm nay ngươi cũng coi như một cái. Chết về sau, nhớ kỹ có ít người, ngươi là không thể tiếp xúc. Trường Xuân đạo nhân trong giọng nói ẩn chứa rét lạnh lãnh ý. Sau đó bước chân bước ra, trên thân kia kinh khủng huyết khí liền bao phủ phiến khu vực này, sau đó phô thiên cái địa hướng phía Du Bội Ngọc ép tới. Hùng hậu vô cùng huyết khí bao phủ Du Bội Ngọc. Hắn muốn tại khí thế áp đảo Du Bội Ngọc, oanh, chỉ là tại hắn khí tức bao phủ Du Bội Ngọc thời điểm. Du Bội Ngọc trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Du Bội Ngọc cơ sở nhất công pháp, chính là tiên thiên vô cực kiếm, kiếm pháp tạo nghệ tương đương lợi hại. Kiếm khí xông phá kia bao phủ mà đến uy áp áp chế ta, người nghĩ đến quá đơn giản. Lúc nói chuyện, kiếm ý hướng phía kia Trường Xuân lão đạo quét sạch mà đi. Trường Xuân lão đạo ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nhô ra, một cỗ kinh khủng huyết sắc vòng xoáy tại trong bàn tay hắn xuất hiện. Du Bội Ngọc kiếm khí tại tiếp xúc kia vòng xoáy thời điểm, trong nháy mắt biến mất. Nhìn thấy một màn này, Du Bội Ngọc ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được, mình vừa mới kiếm khí bị kia cỗ vòng xoáy nuốt chửng lấy rơi mất. Thực lực ngươi ra ngoài ý định, nhưng là ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ nhìn. Thời gian không thể trì hoãn, tiễn ngươi lên đường. Thần thế, huyết sắc vòng xoáy. Trường Xuân đạo nhân khẽ quát một tiếng, trên thân thần thế bộc phát, trên thân chân khí ngưng tụ, sau lưng hắn xuất hiện một đạo huyết sắc vòng xoáy hư ảnh. Hư ảnh xuất hiện, che đậy nhật nguyệt. Tại thời khắc này, trạng vạng tối trời chiều một chút dư huy toàn bộ biến mất. Huyết sát hóa công. Trường Xuân đạo nhân hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, bàn tay hung hăng hướng phía Du Bội Ngọc công kích qua. Tiên thiên vô cực, kiếm khí động hư không. Nhìn qua kiệu anh kích mà đến một trường, Du Bội Ngọc bàn tay một nắm, trường kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, kiếm ý tràn ngập thiên địa. Tiên thiên vô cực kiếm. Du Bội Ngọc thế nhưng là lãnh hội đến cái này tiên thiên vô cực kiếm pháp kiếm đạo tinh túy, đạt tới cố ý vô hình, thoát ra có hạn hình thức bên ngoài, tiến vào vô biên vô cực hỗn độn thế giới, trở lại pháp mà quy chân cảnh giới. Kiếm ý xuất hiện cùng kia bàn tay màu đỏ ngòm đụng vào nhau, kiếm ý bị thôn phệ. Nhưng là Du Bội Ngọc kiếm, nhưng thật giống như biến mất. Chưa từng xuất hiện, nhưng là tại xuất hiện thời điểm, trường kiếm trong tay đã xuyên thấu kia huyết sắc vòng xoáy. Suy. Trường kiếm xuyên thấu Trường Xuân đạo nhân bàn tay. Trường Xuân đạo nhân bị đau, nhưng lại không có phát ra âm thanh, mà là sắc mặt hung ác. Một cái tay khác trường chụp vào Du Bội Ngọc, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ huyết sắc vòng xoáy, đồng thời thần thế cũng phát động, kia huyết sắc hư ảnh tăng lớn, bộc phát ra hấp lực phối hợp trong lòng bàn tay vòng xoáy. Lập tức Du Bội Ngọc trên người chân khí, giống như không bị ngăn trở hướng phía đối phương mà đi. Oanh! Chỉ là Du Bội Ngọc trên thân thần thế bộc phát ra, đồng thời thể nội lực lượng giống như hải triều hướng phía thân thể đối phương hiện lên quá khứ. Du Bội Ngọc vô tướng thần công tu luyện tới đại thành, thể nội tự thành thiên địa, chân khí mênh mông như biển, cuồng bạo như là gió lốc. Lập tức tràn vào đến thân thể đối phương bên trong. Trường Xuân đạo nhân không nghĩ tới Du Bội Ngọc chân khí trong cơ thể mênh mông như vậy, trong lúc nhất thời chân khí có loại lưu chuyển không thông cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, Du Bội Ngọc dài bằng bàn tay kiếm, lại là nhất chuyển. Xuy, Trường Xuân đạo nhân đầu lâu trong nháy mắt bay ra. Đoạn cái cổ chỗ máu tươi bắn tung tóe. A, à, nhìn thấy chuyện này hình ở một bên Mục Nguyên Bình, phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ là tại hắn hét lên kinh ngạc thời điểm. Du Bội Ngọc dài bằng bàn tay kiếm chém ra, một kiếm đem đối phương chém thành hai khúc. Ra tay với hắn người, hắn là sẽ không để cho đối phương còn sống. Nhìn hai người thi thể. Du Bội Ngọc đi vào kia Trường Xuân đạo nhân trước mặt. Từ trong ngực hắn tìm ra một bản hai quyển bí tịch. Trời máu thôn vệ đại pháp, trên trời thanh cùng tâm kinh. Đồ tốt, Du Bội Ngọc đem hai thứ đồ này thu vào, quay người rời đi. Thiên Hạ Thành, thập phương tổng sứ trong phủ. Nhan Âm Tuyệt đi vào quan ngự thiên trước mặt, Thiên Cửu Tuyệt ngay tại ngoài thành Trường Xuân đạo quán. Trường Xuân đạo quán nội tình ta cũng tra xét, đối phương là chân võ đạo quan tử đạo quán một trong. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy, vậy mà không biết Trường Xuân đạo quán thuộc về chân võ đạo quan. Nhan Âm Tuyệt trầm giọng nói. Tới rồi sao, vậy mà không có trực tiếp đến đây tìm ta. Gần nhất tâm ta khí có chút không thuận, vừa vặn muốn tìm người phát tiết. Quan Ngự Thiên trầm giọng nói. Lòng dạ không thuận, chúng ta thập phương tổng sứ gần nhất không có gặp được cái đại sự gì a? Nhan Âm Tuyệt hơi nghi hoặc một chút. Bản tọa chi tử, Đạp Thiên Môn. Thiên Môn phía trên thế nhưng là rất hung hiểm. Quan Ngự Thiên nói, Đạp Thiên Môn, gần nhất Đạp Thiên Môn chỉ có chúng ta Thiên Nhai Các Tây Các Nhậm Thiên Hành phó các chủ, ngươi nói là. Đúng, Nhậm Thiên Hành, chính là bản tọa chi tử. Cho nên ta hiện tại khí rất không thuận, muốn đánh chết người. Quan Ngự Thiên trong đôi mắt hiện lên một tia hung mang. Chương 853, thi thể vẫn còn, các ngươi có thể nhặt xác. Ở trước mặt hắn Nhan Âm Tuyệt trong lòng thì là chấn kinh. Nhậm Thiên Hành thực lực, có thể Đạp Thiên Môn, như vậy Quan Ngự Thiên thực lực, chắc chắn sẽ không so Nhậm Thiên Hành yếu. Chẳng lẽ cũng có Đạp Thiên Môn thực lực? Đại nhân, chân võ đạo quan thế nhưng là đạo môn thánh địa, thực lực bất phàm, nghe đồn cùng Thiên Môn phía trên có chút quan hệ. Thiên Cửu Tuyệt là chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão, giết chết hắn, sợ rằng sẽ. Nhan Âm Tuyệt đang nghĩ đến Quan Ngự Thiên thực lực. Không khỏi nói. Mặc dù Quan Ngự Thiên thực lực bất phàm, nhưng là chân võ đạo quan, thế nhưng là lịch sử lâu đời, cường giả chỉ sợ không ít. Tới cửa muốn chết, bị giết chết, kia là đáng đời, chân võ đạo quan muốn xuống núi đối phó ta. Vậy ta sẽ triệu tập thiên nhai các chủ vây công chân võ đạo quan. Quan Ngự Thiên lạnh giọng nói. Ngươi thần thế có chút yếu, đoạn thời gian gần nhất, nghĩ đến như thế nào tăng lên thực lực của mình sao? Quan Ngự Thiên sau đó nhìn về phía Nhan Âm Tuyệt nói. Nghe được Quan Ngự Thiên. Nhan Âm Tuyệt sắc mặt xuất hiện một tia đỏ vẫn nói, thần thế tăng cường, tư chất của ta cần tăng lên mới được, nhưng là tìm tới có thể xứng đôi ta tư chất đan dược rất khó. Bất quá ta tại ta chết đi sư tôn mật trong kho tìm tới một bản tên là Thiên Nhất Thần Thủy Quyết công pháp, có thể giúp ta tăng lên tư chất. Chỉ là công pháp này, có chút đặc thù, nó là một bản song tu công pháp. Nhan Âm Tuyệt mở miệng nói. Nói dứt lời nàng, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Song tu công pháp, cho ta xem một chút. Quan Ngự Thiên nghe vậy, mở miệng nói. Đối với Nhan Âm Tuyệt dạng này tuyệt sắc, hắn cũng là có chút động tâm, đối phương đem sự tình làm rõ. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Nhan Âm Tuyệt dạng này nữ tử thu cũng liền thu. Nghe được Quan Ngự Thiên, Nhan Âm Tuyệt trên mặt lộ ra nét mừng, từ trong ngực móc ra một bản công pháp. Quan Ngự Thiên đem công pháp hút vào trong tay, điều tra. Công pháp này không đơn giản, đêm nay nhưng tu hành một chút. Quan Ngự Thiên đơn giản một lần sau mở miệng nói. Mỹ nhân nên thu thời điểm, vẫn là phải nhận được, không thể có phụ mỹ nhân ân, mà giờ khắc này. Trường Xuân Đạo Quán phía sau núi. Thiên Cửu Tuyệt cùng Dương Nghiêm Luân thân hình xuất hiện tại Du Bội Ngọc bọn hắn chỗ giao chiến địa phương. Nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể ánh mắt ngưng trọng. Ngươi là thế nào phát hiện? Thần sắc hắn âm trầm nhìn xem Dương Nghiêm Luân. Ngay tại uẩn dưỡng tự thân khí thức Thiên Cửu Tuyệt bị Dương Nghiêm Luân gọi tới nơi này. Cửu Tuyệt sư thúc, Mục Nguyên Bình một mực đối Thanh Huyên sư muội cố ý, nhưng là Thanh Huyên sư muội chuông tại Du Bội Ngọc. Cho nên hắn muốn tìm Du Bội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bội Ngọc trao đổi, thế nhưng là không nghĩ tới lại phát sinh tình huống như vậy. Dương Nghiêm Luân kinh sợ nói. Giờ phút này trong lòng của hắn lạnh buốt. Cái này không cần nghĩ, giết bọn hắn khẳng định là kia Du Bội Ngọc. Mặc dù hắn không biết vì cái gì Trường Xuân đạo nhân lại ở chỗ này, nhưng là người đã chết cũng không cần biết được nguyên nhân. Ngươi nói là Du Bội Ngọc giết Trường Xuân sư đệ còn có Mục Nguyên Bình. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem Dương Nghiêm Luân nói. Du Bội Ngọc cùng Mục Nguyên Bình cùng rời đi, Du Bội Ngọc trở về, Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân sư thúc chết ở chỗ này. Cửu Tuyệt trưởng lão, không cần nghĩ khẳng định cùng Du Bội Ngọc có quan hệ. Chúng ta bây giờ hẳn là đi gặp Du Bội Ngọc. Dương Nghiêm Luân nói. Nói đến đây, Dương Nghiêm Luân trong lòng có chút kích động. Mặc kệ nơi này là không phải Du Bội Ngọc giết, nhất định phải chụp tại trên người của đối phương. Mục Nguyên Bình mặc dù không phải bọn hắn chân võ đạo quan người, nhưng lại là Thanh Hư đạo quán đại đệ tử, Thanh Hư đạo quán quán chủ, thế nhưng là trưởng giáo sư đệ. Chết rồi, còn có Trường Xuân đạo nhân cũng đã chết. Hai người này vừa chết. Du Bội Ngọc tuyệt đối là vào không được chân võ đạo quan. Đi, dẫn ta đi gặp cái kia Du Bội Ngọc. Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt vẻ lo lắng vô cùng, lạnh giọng nói. Đạo quán bên trong, giết Mục Nguyên Bình. Còn giết Trường Xuân đạo nhân. Nghe được Du Bội Ngọc, Mộ Thanh Huyên ánh mắt kinh hãi. Một mặt là chấn kinh Du Bội Ngọc động thủ giết Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân đạo nhân. Một phương khác thì là chấn kinh Du Bội Ngọc thực lực. Nàng biết Du Bội Ngọc thực lực, trong biển ngưng thần, nhưng là có thể giết chết Trường Xuân đạo nhân, đây cũng không phải bình thường trong biển ngưng thần có thể làm được. Đối ta có sát ý người, ta là sẽ không để cho bọn hắn còn sống. Du Bội Ngọc thần sắc rất bình thản nói. Mặc dù hắn có thừa nhập thiên môn phía trên chân vũ thần điện ý nghĩ, nhưng lại không phải nghĩ đến dựa vào ủy khúc cầu toàn đến gia nhập chân vũ thần điện, nói như vậy, suy nghĩ liền không thông suốt. Suy nghĩ không thông suốt, thế nhưng là võ giả tối kỵ. Đây cũng là vì cái gì hắn giết chết Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân lão đạo về sau, không có hủy thi diệt tích nguyên nhân. Hắn không cần, nghe được Du Bội Ngọc, Mộ Thanh Huyên nhưng trong lòng thật cao hứng. Đây chính là nàng coi trọng người. Không có đối nàng che giấu bất kỳ hành vi. Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân đạo nhân thân phận đều không đơn giản, chuyện này, đến tiếp sau sẽ có phiền phức. Mộ Thanh Huyên mặc dù thân phận không đơn giản, nhưng là chỉ là thân phận không đơn giản. Lại không thể tả hữu chân võ đạo quan bất luận là quyết sách gì. Nàng chỉ là một cái quá độ người. Ngươi rời đi trước Trường Xuân đạo quán, chờ ta thông chi. Mộ Thanh Huyên lúc nói chuyện, đem trên cổ mình mang theo một cái dây chuyền đưa cho Du Bội Ngọc. Dây chuyền là một cái màu xanh đậm bảo thạch. Bảo thạch bên trong vẫn là tản mát ra một cỗ sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Cái này mai bảo thạch là ta từ chân vũ thần điện bên trong mang xuống đến, có thể trợ giúp người tăng lên tư chất. Thực lực của ngươi đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần, nếu như hấp thu cái này bảo thạch bên trong năng lượng, hẳn là có thể tiến thêm một bước. Chỉ cần ngươi tiến thêm một bước, đến lúc đó, liền có thể cùng ta cùng một chỗ đạp thiên môn. Đến lúc đó ta mời trưởng giáo hỗ trợ, chúng ta đạp thiên môn về sau, liền có thể xuất hiện tại chân vũ thần điện khu vực bên trong. Mộ Thanh Huyên đem bảo thạch dây chuyền đặt ở Du Bội Ngọc trong tay nói. Du Bội Ngọc không có tiếp, thứ này có chút quý giá. Nó có thể trợ giúp ngươi tu hành, vẫn là chính ngươi giữ đi. Du Bội Ngọc không có tiếp kia bảo thạch. Ta không cần, trong cơ thể ta kiếm đạo huyết mạch đã kích phát, thần thế cũng nhanh ngưng tụ, một khi ngưng tụ thần thế phối hợp kiếm đạo huyết mạch. Tu hành một đoạn thời gian, ta thì có thể vì đạp thiên môn mà chuẩn bị. Nói không chừng, ta còn có thể so ngươi trước một bước, có thể bước vào thiên môn. Mộ Thanh Huyên nói, chân võ đạo quan thả nàng xuống núi, cũng không phải bởi vì nàng tu thành chân võ đạo quan chân vũ thái thượng kiếm quyết, mà là nàng kích phát thể nội kiếm đạo huyết mạch. Nghe vậy, Du Bội Ngọc cũng không có khách khí, đem dây chuyền kia thu vào. Tạm thời cũng không thích hợp ở chỗ này, liền chuẩn bị rời đi. Tại bọn hắn đi ra xương phòng thời điểm, Dương Nghiêm Luân mang theo Thiên Cửu Tuyệt xuất hiện tại xương phòng bên ngoài. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem từ xương phòng trong hội đi ra Du Bội Ngọc, ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Du Bội Ngọc khuôn mặt tuấn lãng, trên người có loại phong lưu phóng khoáng cảm giác. Chỉ sợ có rất ít nữ nhân có thể né tránh mặt mũi của hắn, trách không được Thanh Huyên sẽ trung tình với hắn. Thiên Cửu Tuyệt trong lòng thầm thở dài nói. Du Bội Ngọc là ngươi giết Trường Xuân Đạo Nhân cùng Mục Nguyên Bình. Đi theo Thiên Cửu Tuyệt đến đây Dương Nghiêm Luân nhìn xem Du Bội Ngọc khuôn mặt, thì là cảm thấy phẫn nộ cùng tùy tiện, hắn cực lực ẩn nấp mình trong lòng cuồng nộ, nghiêm nghị hỏi. Phải, bọn hắn muốn giết ta, thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể bị ta giết. Các ngươi hẳn là cũng thấy thể được thi thể của bọn hắn, lúc này hẳn là cho bọn hắn nhặt xác. Du Bội Ngọc thần sắc rất bình tĩnh nói. Chương 854, muốn nhìn Thiên Cửu Tuyệt bị đánh chết. Làm can, tùy tiện, Du Bội Ngọc ngươi cũng dám như thế. Nghe được Du Bội Ngọc kia bình thản, Dương Nghiêm Luân nghiêm nghị nói. Có Thiên Cửu Tuyệt ở chỗ này, hắn mới dám như thế. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Chẳng lẽ ngươi là cho là ta kiếm không thể ra khỏi vỏ sao? Du Bội Ngọc rất là bình tĩnh. Nghe được Du Bội Ngọc, Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, trên thân hiện ra một cỗ kiếm ý. Ngươi muốn cùng ta chiến. Nghe nói ngươi ngày mai muốn đi gặp Thiên Nhai Các Thập Phương Tổng Sứ Quan Ngự Thiên, bây giờ tại ta chỗ này tiêu hao, là có nắm chắc chiến thắng Quan Ngự Thiên. Du Bội Ngọc nhìn xem Thiên Cửu Tuyệt nói. Hắn rất muốn nhìn một chút Thiên Cửu Tuyệt thực lực. Nhưng là trên giang hồ hiện tại rất nhiều người đều biết, Thiên Cửu Tuyệt muốn đi gặp Quan Ngự Thiên. Nếu như không phải toàn lực thời điểm, cùng Quan Ngự Thiên giao thủ, mà bị Quan Ngự Thiên đánh chết, chỉ sợ không được bất kỳ tác dụng gì. Du Bội Ngọc, nguyên lai ngươi cũng sợ. Dương Nghiêm Luân nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Hắn cho rằng Du Bội Ngọc lúc này nói lời như vậy, chính là sợ Thiên Cửu Tuyệt xuất thủ. Ta sợ, đó cũng không phải, bởi vì ngươi ra tay với ta, sẽ không dùng toàn lực, không toàn lực, ngươi không giết chết được ta. Đương nhiên ngươi đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể giết chết ta. Nếu như ngươi không đem hết toàn lực, như vậy thì không thể nhìn thấy Thiên Cửu Tuyệt trưởng lão ngươi trên trời ngân hà rơi chín kiếm. Đó là một loại tiếc nuối. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Thiên Cửu Tuyệt nhíu mày nói. Võ giả, bất kỳ cái gì thời điểm, đối với mình đều muốn có lòng tin tuyệt đối, nếu như không có lòng tin, còn có thể gọi là võ giả sao? Du Bội Ngọc nói. Tâm cảnh của ngươi không tầm thường, ta ở trước mặt ngươi thời gian dài như vậy, tâm tình của ngươi một mực chưa từng thay đổi. Xem ra Trường Xuân sư đệ đúng là ngươi giết. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Đối với Du Bội Ngọc giết chết Trường Xuân đạo nhân, trong lòng của hắn vẫn là chưa tin. Ngươi hoài nghi ta thực lực. Oanh! Du Bội Ngọc thoại âm rơi xuống thời điểm. Trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, khí tức bên trong mang theo thần thế chi lực. Bao phủ hướng Dương Nghiêm Luân. Tại cỗ khí thế này cùng thần thế phía dưới, Dương Nghiêm Luân liền cảm giác được một cỗ vô cùng kinh khủng lực chấn động. Cỗ này lực chấn động xuất hiện ở trên người hắn. Phốc phốc, thể nội huyết khí lăn lộn một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể có loại không bị khống chế, phải ngã trên mặt đất cảm giác. Dương Nghiêm Luân trong lòng kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Du Bội Ngọc. Mặc dù Du Bội Ngọc nói giết Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân đạo nhân, trong lòng của hắn giống như thiên cử tuyệt không tin, nhưng là hiện tại mình tại khí tức đối phương phía dưới, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Hừ, Du Bội Ngọc hừ lạnh một tiếng. Tại chung quanh hắn không khí không ngừng chấn động, xuất hiện vô số lít nha lít nhít gợn sóng. Cửu Tuyệt trưởng lão, ngươi như thế nào nhìn? Du Bội Ngọc nhìn xem Thiên Cửu Tuyệt nói. Nếu như Thiên Cửu Tuyệt phải chiến lời nói, hắn Du Bội Ngọc vẫn là phụng bồi. Ngươi đến cùng là ai? Một cái tán tu võ giả, không có khả năng có dạng này thành tựu. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Cơ duyên, thế gian cơ duyên vô số, chẳng lẽ liền nhất định phải có truyền thừa sao? Ta chỉ là một cái khổ tu võ giả mà thôi, nếu như không phải gặp được Thanh Huyên, giữa chúng ta không hề có quen biết gì. Còn có, nếu như trên giang hồ lộ mặt qua, tin tưởng trên giang hồ khẳng định có ta truyền thuyết. Du Bội Ngọc rất tự tin nói. Đương nhiên võ học là một cái phương diện, còn có hắn dung nhan. Giang hồ có thiên tiên bảng, nhưng là Du Bội Ngọc dung nhan không kém hơn sắc đẹp, cho nên hắn hành tẩu giang hồ, trên giang hồ tất nhiên có tung tích của hắn. Cho nên hắn có thể nói mình là khổ tu giả. Chuyện này, chờ xử lý xong thiên nhai các sự tình, chúng ta lại nghiên cứu thảo luận. Thanh Huyên, ngươi không phải muốn mang người này trở về chân võ đạo quan sao? Hy vọng chúng ta thời điểm ra đi, hắn cùng chúng ta cùng một chỗ. Thiên Cửu Tuyệt nhìn xem Mộ Thanh Huyên nói. Giờ phút này Thiên Cửu Tuyệt ngữ khí không có lúc trước bình thản. Đi. Trong lúc nói chuyện, trên thân xuất hiện một hiện cỗ khí kình, đánh tan Du Bội Ngọc ép trên người Dương Nghiêm Luân uy áp. Mang theo Dương Nghiêm Luân rời đi. Nhìn xem hai người rời đi, Mộ Thanh Huyên sắc mặt có chút không tốt. Cửu Tuyệt trưởng lão, đây là muốn ta nhìn ngươi. Không sao, gần nhất ta có một ít cảm ngộ, thực lực sẽ tiến thêm một bước. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Đi vào thế giới này, tâm cảnh của hắn lần nữa biến hóa. Mơ hồ có chạm đến đằng sau một tầng cảm giác. Huống chi, hắn rất muốn đi chân võ đạo quan nhìn một chút. Chỉ cần thực lực đột phá, hắn có lẽ có xem xét năng lực. Coi như người đột phá, đạt tới có thể bước vào thiên môn thực lực, tiến vào chân võ đạo quan cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhìn thấy Du Bội Ngọc trong đôi mắt quang mang, Mộ Thanh Huyên mở miệng nói. Ta nhìn ngươi vẫn là trước không muốn cùng ta tiến về chân võ đạo quan. Mộ Thanh Huyên lắc đầu nói. Mục Nguyên Bình còn tốt. Trường Xuân đạo nhân tại chân võ đạo quan bên trong có nhất định định vị. Bây giờ chân võ đạo quan bên trong cũng ở vào một loại nào đó tranh đấu trạng thái. Cho nên nàng sợ Du Bội Ngọc gặp nguy hiểm. Chuyện không thể làm, ta sẽ không vì chi. Du Bội Ngọc lắc đầu. Mặt khác, rời đi Thiên Cửu Tuyệt mang theo Dương Nghiêm Luân trở về tới một gian trong xương phòng. Đem cái này Du Bội Ngọc xuất hiện tất cả trải qua đều nói với ta một lần. Thiên Cửu Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem Dương Nghiêm Luân. Dương Nghiêm Luân đem bọn hắn tại Lạc Dương thành đụng phải Du Bội Ngọc chàng cảnh cáo chi Thiên Cửu Tuyệt. Sau khi nghe xong, Thiên Cửu Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Cửu Tuyệt sư thúc, cái này Du Bội Ngọc tuyệt đối địa khả nghi, hắn có thể là tận lực tiếp cận Thanh Huyên sư muội, chúng ta không thể cứ như vậy buông tha hắn. Dương Nghiêm Luân ở một bên nói. Buông tha hắn làm sao có thể? Bất quá chuyện này, đối ngươi có lợi. Hắn giết Mục Nguyên Bình cùng Trường Xuân đạo nhân, đối ngươi mười phần có lợi, bởi vì dạng này hắn căn bản là không có cách cùng Mộ Thanh Huyên tiến tới cùng nhau. Coi như trưởng giáo đồng ý, những người khác cũng sẽ không đồng ý. Hôm nay ta không có ra tay với hắn, không phải là bởi vì ta muốn đi gặp Quan Ngự Thiên, mà kiêng kỵ xuất thủ. Chủ yếu là bởi vì nếu như ta động thủ, Thanh Huyên là nhất định sẽ bảo vệ cho hắn, ta căn bản là không giết được hắn. Không giết được hắn, ta làm gì xuất thủ đâu. Chuyện này, ngươi trước không muốn hỏi đến. Kia Du Bội Ngọc cùng ngươi niên kỷ không sai biệt lắm, thực lực đã tại đỉnh tiêm trong biển ngưng thần, ngươi cũng cần nhiều tu luyện. Vừa vặn lần này giải quyết hết Quan Ngự Thiên sự tình, ngươi cùng theo trở về chân võ đạo quan. Thiên Cửu Tuyệt nói. Nghe được Thiên Cửu Tuyệt, Dương Nghiêm Luân trong lòng cũng là vui mừng. Xác thực như là Thiên Cửu Tuyệt nói. Ngươi đi đem hai người thi thể, âm thầm chôn. Tạm thời không muốn lên báo đến chân võ đạo quan. Thiên Cửu Tuyệt sau đó ra lệnh. Hôm sau, sáng sớm. Cửu Tuyệt trưởng lão mang theo Dương Nghiêm Luân tiến về Thiên Hạ Thành. Chúng ta cũng trước mặt đi Thiên Hạ Thành, nhìn xem. Mộ Thanh Huyên đối Du Bội Ngọc nói. Thiên nhai các cường giả không tầm thường, chúng ta đi xem một chút hai đại cao thủ quyết đấu, có lẽ có thể có chút dẫn dắt. Du Bội Ngọc nói, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Du Bội Ngọc ý nghĩ trong lòng, thì là muốn nhìn Thiên Cửu Tuyệt bị Quan Ngự Thiên cho đánh chết. Chương 855, Bá Đạo Quan Ngự Thiên, Thiên Ý Tứ Tượng Quyết, Phong Thần Nộ. Thiên Hạ Thành, Thập Phương Tổng Sứ Phủ. Tổng Sứ, Thiên Cửu Tuyệt xuống núi, còn mang theo một người trẻ tuổi. Nhan Âm Tuyệt đi vào Quan Ngự Thiên bên cạnh nói. Tới rồi sao, vậy chúng ta liền hảo hảo đón khách một người. Thông chi tại Thập Phương trong phủ, Thập Phương Sứ Giả, tại đường khẩu hội tụ, hoan nghênh một chút cái này Thiên Cửu Tuyệt, chúng ta rất muốn nhìn một chút, cái này chân võ đạo quan Thiên Cửu Tuyệt, có phải hay không rất mạnh. Quan Ngự Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đường khẩu, chính là lúc trước Thiên Hạ Minh Tổng Đường. Nơi đó địa phương rộng lớn, thích hợp giao thủ. Rất nhanh. Sở Tương Ngọc, Tử Trung Tiên, Hách Liên Bá bọn người toàn bộ tụ tập tại đường khẩu bên trong. Tại bọn hắn vừa mới rơi xuống thời điểm. Chân võ đạo quan Thiên Cửu Tuyệt, đến đây tiếp thiên nhai các Thập Phương Tổng Sứ Quan Ngự Thiên. Thanh âm to, Thập Phương Tổng Sứ người chung quanh đều nghe được cái này âm thanh vang dội. Chân võ đạo quan đạo môn thánh địa, thủ tịch trưởng lão đến Thiên Hạ Thành, chẳng lẽ là bởi vì Vân Hải môn sự tình. Một số người nghe được thanh âm này, lập tức kinh hô. Chân võ đạo quan thanh danh hiển hách, Thiên Cửu Tuyệt càng là chân võ đạo quan thủ tịch đại trưởng lão. Thân phận như vậy xuất hiện tại Thập Phương Tổng Đường, oanh động dị thường, rất nhiều người nhao nhao hướng phía Thập Phương Tổng Sứ phương hướng mà tới. Nếu như giao thủ, tuyệt đối người để cho người mang ta chấn kinh. Hô, tại Thiên Cửu Tuyệt thoại âm rơi xuống thời điểm, một thân ảnh từ Thập Phương Tổng Đường đi ra. Tại hạ Thập Phương Sứ Giả Sở Tương Ngọc, mời. Đến đây giang hồ võ giả, đều có thể tiến đường. Sở Tương Ngọc tại mời Thiên Cửu Tuyệt thời điểm, cũng đối với đến đây hội tụ giang hồ võ giả nói. Nghe được Sở Tương Ngọc, Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới Quan Ngự Thiên vậy mà như thế công khai mời hắn. Mà những cái kia đến đây quan chiến võ giả, ánh mắt thì là hưng phấn, lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng chỉ có thể ở đường bên ngoài nhìn. Không nghĩ tới lại có thể đi vào Thập Phương Tổng Đường bên trong nhìn, Thiên Cửu Tuyệt dậm chân tiến lên. Mang theo Dương Nghiêm Luân tiến vào Thập Phương Tổng Đường bên trong. Rất nhanh, một đoàn người liền xuất hiện tại Thập Phương Tổng Đường, đường khẩu trước đó. Quan Ngự Thiên chính đoan ngồi tại một trương tử kim ghế dài phía trên. Nhìn thấy Thiên Cửu Tuyệt đến đây, cũng căn bản không có đứng dậy. Đến đây Thiên Cửu Tuyệt, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở tử sắc trên ghế dài Quan Ngự Thiên, ánh mắt trở nên vẻ lo lắng. Sắc mặt thật không tốt. Đối phương đây là từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Đi theo đến đây người, nhìn thấy chuyện này hình, thần sắc cũng là biến đổi, sau đó trở nên hưng phấn lên. Quan Ngự Thiên đây là một chút cũng không có đem chân võ đạo quan Thiên Cửu Tuyệt để vào mắt. Không biết Cửu Tuyệt trưởng lão đến đây ta Thập Phương Tổng Đường, có gì chỉ giáo. Chúng ta thiên nhai các giống như cùng chân võ đạo quan không có tiếp xúc, ta Thập Phương Tổng Phủ cũng cùng quý đạo quán không có cái gì gặp nhau. Quan Ngự Thiên nhìn xem Thiên Cửu Tuyệt nói. Căn bản cũng không có mời Thiên Cửu Tuyệt đi lên ý tứ. Giờ phút này, quan chiến trong đám người. Mộ Thanh Huyên cùng Du Bội Ngọc hai người cũng lẫn trong đám người. Mộ Thanh Huyên nhìn thấy tình hình này, trong đôi mắt xuất hiện một cỗ tức giận. Cái này Quan Ngự Thiên hảo hảo bá đạo a. Vậy mà một chút cũng không có đem Cửu Tuyệt trưởng lão để ở trong mắt, cũng không có đem ta chân võ đạo quan để ở trong mắt. Mộ Thanh Huyên nói. Người này thực lực rất mạnh, khí tức cuồng bạo, bá đạo là xây dựng ở thực lực cường đại phía trên, lần này Thiên Cửu Tuyệt chỉ sợ nguy hiểm. Du Bội Ngọc nhìn xem ngồi tử kim ghế dài thượng Quan Ngự Thiên đạo. Hắn biết Quan Ngự Thiên rất mạnh, nhưng lại chưa từng gặp qua Quan Ngự Thiên bản nhân. Bây giờ nhìn thấy Quan Ngự Thiên, có thể cảm giác được trên người đối phương khí tức khủng bố. Ta cũng cảm thấy, nghe được Du Bội Ngọc, Mộ Thanh Huyên cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. Tràng diện bên trong. Một chút thanh âm bắt đầu liên tiếp. Quan Tổng Sứ, đây chính là người đạo đãi khách. Đối mặt Quan Ngự Thiên hùng hổ dọa người, Thiên Cửu Tuyệt đôi mắt bên trong hàn ý phát ra, nhưng lại cũng nhịn xuống, lạnh giọng nói. Khách, mời đến, hay là hảo hữu, kia mới khách. Thiên Cửu Tuyệt, ngươi nói ngươi là khách, ngươi là ta hảo hữu, vẫn là ta mời tới. Quan Ngự Thiên đứng người lên hình nói. Ngươi muốn theo cho ngươi kia chết đi đệ tử báo thù. Bản tọa ở chỗ này, có thể cùng ngươi một trận chiến. Quan Ngự Thiên tại thời khắc này trên thân khí tức tăng vọt, kinh khủng chân khí như là núi lửa, bộc phát ra. Gần nhất con ta ngàn đi, Đạp Thiên Môn, tâm tình khó chịu, đang chuẩn bị tìm người chiến một trận. Chân Võ Đạo Quan thủ tịch đại trưởng lão, Thiên Cửu Tuyệt, nghe đồn ngươi đem Chân Võ Đạo Quan nghi là Ngân Hà rơi chín kiếm tu luyện hoàn thành. Có thể một kiếm chạm Ngân Hà. Ta rất muốn nhìn một chút kiếm của ngươi, có phải hay không giống như trong truyền thuyết như thế. Quan Ngự Thiên thân hình rơi xuống, đi tới kia Thiên Cửu Tuyệt trước mặt. Đi theo mà đến người. Gặp đây, cấp tốc hướng phía nơi xa mà tới. Cường giả giao thủ, ở bên cạnh, khả năng không cẩn thận, liền sẽ sinh tử. Bị cuốn vào, kia là sinh tử không do người. Đương nhiên cũng có chút người, cũng nghe đến Quan Ngự Thiên vừa mới lời nói bên trong nâng lên ngàn đi cùng Đạp Thiên Môn. Đoạn thời gian gần nhất này, toàn bộ Đại Chu Vương Triều, Đạp Thiên Môn chỉ có một người, đó chính là Thiên Nhai Các Tây Các Phó Các Chủ Nhậm Thiên Hành. Nói cách khác, Đạp Thiên Môn Nhậm Thiên Hành chính là Quan Ngự Thiên nhi tử. Nghe được tin tức này, rất nhiều người xôn xao. Cùng với Du Bội Ngọc Mộ Thanh Huyên, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Nhậm Thiên Hành thực lực. Lúc ấy nàng mặc dù không có tiến về Thánh Kiếm Hồ, nhưng là Đạp Thiên Môn tiến lên, thế nhưng là thấy được, còn có kia Thánh Kiếm Hồ kiếm chủ, thế nhưng là chết tại Nhậm Thiên Hành dưới kiếm. Thường nói, cha nào con nấy, từ trong những lời này cũng có thể thấy được. Quan Ngự Thiên thực lực tất nhiên rất mạnh, có khả năng đã đạt tới Đạp Thiên Môn tình trạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía Thiên Cửu Tuyệt. Giờ phút này, Thiên Cửu Tuyệt trong lòng cũng là kinh ngạc, nhưng là hắn càng nhiều là phẫn nộ. Là đối Quan Ngự Thiên phẫn nộ, bởi vì đối phương một chút cũng không có đem để vào mắt. Hôm nay liền để ta đến lãnh giáo một chút Quan Tổng Sứ, thực lực của ngươi. Oanh, Thiên Cửu Tuyệt thoại âm rơi xuống thời điểm. Quanh thân xuất hiện một cỗ vô cùng kinh khủng kiếm khí trùng thiên, chung quanh kiếm khí ngưng tụ không tan. Nhưng là không khí tại cỗ này kiếm khí phía dưới, không ngừng chấn động, hình thành một loại kinh khủng gợn sóng. Cửu Tuyệt trưởng lão kiếm khí khống chế được lô hỏa thuần thanh. Du Bội Ngọc nhìn xem chuyện này hình, đôi mắt hơi động một chút. Cửu Tuyệt trưởng lão chính là Chân Võ Đạo Quan thủ tịch trưởng lão, thực lực tại đạo quán bên trong cũng có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Người lúc trước cùng hắn giao thủ, sợ rằng sẽ bị đánh rất thảm. Mộ Thanh Huyên vừa cười vừa nói. Vậy ta cũng không tin. Bất kỳ cái gì sự tình đều muốn đánh mới biết được. Du Bội Ngọc mở miệng nói. Mặc dù cái này Thiên Cửu Tuyệt thực lực rất mạnh, nhưng là hắn Du Bội Ngọc chẳng lẽ rất yếu sao? Nhìn thấy Du Bội Ngọc mạnh miệng. Vậy ngươi liền hảo hảo xem một chút đi. Mộ Thanh Huyên vừa cười vừa nói. Tốt, rất tốt. Nhìn thấy Thiên Cửu Tuyệt trên thân bạo phát đi ra kiếm khí. Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Ta gần nhất vừa mới học được một bộ tuyệt học, vừa vặn bắt ngươi tới thử nghiệm một chút. Quan Ngự Thiên đạt được Tô Thần truyền đến Thiên Ý Tứ Tượng Quyết. Cũng có khả năng khác biệt thế giới, hắn vậy mà rất nhanh điện liền lĩnh ngộ cái này Thiên Ý Tứ Tượng Quyết ba chiêu đầu, chiêu thứ tư cũng tại lĩnh ngộ bên trong. Cảm giác không lâu liền có thể tu hành thành công. Cho nên hắn phải dùng đến thử một lần. Oanh, trên thân khí tức bộc phát, nương theo lấy trên người hắn khí tức biến hóa. Chung quanh thiên địa khí hơi thở cũng biến hóa theo, nguyên bản không gió trời nắng xích nhật. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, kinh khủng gió thổi, hướng phía Quan Ngự Thiên ngưng tụ. Tại cỗ này gió thổi ngưng tụ phía dưới, một đạo to lớn hư ảnh sau lưng Quan Ngự Thiên xuất hiện. Phong thần nộ, Quan Ngự Thiên gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm, kia to lớn thân ảnh, đưa tay một chưởng vỗ ra, thiên địa dị động. Chương 856, trời giống như ngân hà, chín kiếm ra, hỗn nguyên nhất thể, tiên thiên cương khí. Cương khí dẫn dị tượng. Nhìn thấy chuyện này hình tất cả mọi người thần sắc biến đổi. Rất nhiều người biết được Quan Ngự Thiên thần thế, nhưng lại chưa từng thấy Quan Ngự Thiên thi triển một chiêu này. Phong thần chi nộ. Đối mặt một chiêu này Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt ngưng tụ. Trên thân kiếm ý bộc phát. Nghi là ngân hà là cửu kiếm. Kiếm thứ nhất, kiếm rơi sơn hà động. Thiên Cửu Tuyệt trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra, kiếm ra. Giữa thiên địa xuất hiện một đạo ngân sắc quang mang. Ngân sắc quang mang xé rách thiên địa. Tại cái này trong cuồng phong nhanh như tia chớp, kiếm khí bắn ra, cùng chung quanh cuồng phong va chạm. Thương thương thương. Bên trên bầu trời kiếm khí cùng gió va chạm phát ra trận trận âm vang chi lực, hình thành từng đạo kinh khủng phong nhận, xoắn nát thiên địa. Mà ánh kiếm màu bạc kia thì là cùng phong thần nộ rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại va chạm sát na, lúc trước gió thổi cùng kiếm khí trong nháy mắt giống như bị lỗ đen quét sạch. Trong chốc lát biến mất. Chỉ là tại biến mất về sau, Lúc trước kiếm khí cùng trưởng ấn va chạm địa phương, cấp tốc hình thành chân không, vỡ nát hết thảy. Hai người dưới chân mặt đất, cấp tốc dạn nứt vỡ nát, hình thành một cái hố sâu. Một chiêu phía dưới hai người không có phân ra thắng bại. Nhưng là Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Thấy được chưa, Cửu Tuyệt trưởng lão kiếm đạo lăng lệ vô cùng đi. Mộ Thanh Huyên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Xác thực rất mạnh, bất quá một chiêu này, ta có thể đón lấy. Du Bội Ngọc tu hành vô tướng thần công. Thể nội khí kình so với trong biển ngưng thần cường giả chân khí hùng hậu mấy lần, lại thêm hắn trời sinh thần lực, bạo phát đi ra uy lực càng là bất phàm. Cho nên một kiếm này hắn có thể đỡ. Mộ Thanh Huyên không nói gì, có thể giết chết Trường Xuân đạo nhân, Du Bội Ngọc quả thật có thể ngăn lại một kiếm này. Ta rất muốn gặp biết ngươi thực lực chân chính. Mộ Thanh Huyên nhìn xem Du Bội Ngọc nói. Ngươi sẽ thấy. Du Bội Ngọc không nói gì ánh mắt, nhìn về phía song phương giao chiến. Quan Ngự Thiên một chiêu về sau. Trên mặt lộ ra cuồng tiếu chi sắc. Chiêu thứ nhất ngăn trở, nhìn ta chiêu thứ hai. Quan Ngự Thiên trên thân khí tức biến hóa, nguyên bản vô hình gió giận, trong lúc nhất thời giống như đột nhiên đình chỉ, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn ra. Nguyên bản là mùa hạ, tại cỗ này nóng bỏng xuất hiện thời điểm. Rất nhiều người đều có loại bị dùng lửa đốt cảm giác. Toàn thân đột nhiên toát ra mồ hôi. Cái này. Giờ phút này Quan Ngự Thiên trên thân hỏa hồng sắc chân khí lan tràn ra. Một đạo thiêu đốt lên hỏa hồng sắc chân khí thân ảnh, nổi lên, kinh khủng to lớn thân ảnh. Một trưởng hướng phía kia Thiên Cửu Tuyệt mà đi. Thiên Cửu Tuyệt ánh mắt biến hóa. Trên thân kiếm khí biến hóa. Nghi là Ngân Hà Lạc Cửu kiếm, kiếm thứ hai, kiếm ra sông băng. Thiên Cửu Tuyệt khẽ quát một tiếng. Kiếm ra. Đột nhiên một cỗ hàn khí trắng xóa trên không trung xuất hiện, sương mù giống như đại dương mênh mông, hướng phía bốn phía khuếch tán. Tại cái này trong sương mù, một đạo loại băng hàn cự kiếm xuất hiện. Cùng kia hỏa thần nộ bàn tay va chạm. Hai cỗ lực lượng, băng cùng lửa va chạm. Giữa thiên địa một chút trở nên thanh lương. Kiếm thứ ba, kiếm trổ mã ngày. Thiên Cửu Tuyệt thân là chân võ đạo quan thủ tịch trưởng lão, hắn không có khả năng chỉ là để Quan Ngự Thiên xuất thủ, mà hắn không xuất thủ. Kiếm thứ ba hắn trước ra. Kiếm ra, giữa thiên địa xuất hiện một đạo mặt trời lặn. Mặt trời lặn xuất hiện, kiếm quang chiếu rọi đại địa. Cuối cùng hội tụ thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng phía Quan Ngự Thiên mà đi. Tốc độ nhanh chóng, tiên thiên cương khí. Lần này Quan Ngự Thiên không có ra chiêu, mà là vận chuyển tiên thiên cương khí. Oanh, kia cấp tốc kiếm quang rơi vào Quan Ngự Thiên tiên thiên cương khí phía trên. Phát ra tiếng nổ, nhưng là lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không có cho đối phương tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nhìn thấy tình huống này, rất nhiều mắt người thần ngưng tụ, xuất kiếm Thiên Cửu Tuyệt càng là biến sắc. Hắn không nghĩ tới mình một kiếm. Vậy mà không cho đối phương tạo thành bất kỳ phiền phức. Kiếm khí căn bản là không có dung chuyển đối phương cương khí. Hỗn nguyên nhất thể, tiên thiên cương khí. Muốn công phá đối phương cương khí, phải cần cực mạnh lực lượng. Kiếm thứ tư, kiếm định tứ phương. Thiên Cửu Tuyệt một kích không có hiệu quả, cấp tốc xuất động kiếm thứ tư, tại kiếm thứ tư chém ra thời điểm. Đột nhiên, thiên địa giống như đột nhiên yên tĩnh. Chính như chiêu kiếm của hắn, kiếm ra định tứ phương. Không chỉ là chung quanh yên tĩnh, Quan Ngự Thiên thân hình cũng có một loại yên tĩnh, đây là tâm hồn yên tĩnh. Có loại ảnh hưởng trong cơ thể hắn cương khí cảm giác. Quan Ngự Thiên trên mặt lộ ra nét mừng. Chân võ đạo quan thủ tịch đại trường lão thực lực, chính là không tầm thường. Trên thân chiến ý bắt đầu sôi trào. Bàn tay nâng lên, bất quá lần này không phải lôi thần nộ, mà là một loại khác võ công. Chiếm cứ thiên hạ minh sau. Hắn tra duyệt lúc trước thiên hạ minh chủ bộ Vân Tiêu võ học. Tứ tượng tôn long công. Bàn tay nâng lên. Khẽ quát một tiếng. Tứ tượng tôn long, thanh long che trời. Oanh. Một trưởng vỗ ra. To lớn trưởng kình hóa thành thanh long, chấn vỡ loại này không gian yên tĩnh, hướng phía đối phương gào thét mà đi. Thứ năm kiếm, kiếm ra như tinh thần. Rầm rầm. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên tối mờ, nhưng là cái này trong mờ tối xuất hiện từng đạo sao trời. Sao trời hội tụ vào một chỗ, hướng phía kia thanh long va chạm mà đi. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Chân khí bạo động, lôi thần nổ. Đúng vào lúc này, Quan Ngự Thiên tiếp tục đánh ra thiên ý tứ tượng quyết bên trong kinh khủng lôi thần nổ. Lôi xuất, giữa thiên địa lôi điện che đậy trên trời đất, hình thành to lớn lôi điện trưởng lực hướng phía kia Thiên Cửu Tuyệt mà đi. Kiếm thứ sáu, trọng kiếm bổ ngang như núi chủy núi. Kiếm thứ sáu kiếm ra như trọng sơn, nhưng là cùng kia lôi điện va chạm thời điểm, lại bị áp chế. Quan Ngự Thiên thể nội tiên thiên cương khí vận chuyển, hướng phía kia lôi thần nộ bên trong bộc phát, vô tận chân khí tràn vào lôi thần nộ lực lượng tăng vọt. Trực tiếp ép hướng kia trọng sơn, lập tức, thiên cửu tuyệt trường kiếm trong tay, giống như bị lôi thần trọng áp. Kiếm khí vỡ nát, thân hình bị đánh ngã lùi lại mấy bước, giống. Trong nháy mắt này, thiên cửu tuyệt gầm nhẹ một tiếng, khí tức quanh người bạo dũng, trùng trùng điệp điệp mà ra. Thái thượng chân vũ kình. Trong cơ thể hắn vận chuyển chân khí, hình thành kinh khủng tốc độ chảy. Cùng tuôn ra chân khí hội tụ, dung nhập trường kiếm trong tay của hắn. Thứ thất kiếm, kiếm thứ tám. Hắn gầm nhẹ, trường kiếm như kinh khủng ngân sắc chém về phía kia to lớn lôi thần. Cái này hai kiếm bạo phát đi ra kiếm quang, cùng kia lôi thần va chạm, đụng vào nhau, lôi thần cùng kia hai đạo kiếm quang đồng thời vỡ nát. Thần thế, trời rơi ngân hà. Thiên cửu tuyệt vào lúc này bộc phát ra mình thần thế. Một đạo ngân sắc quang mang sau lưng hắn hiển hiện, quang mang kia xuất hiện giống như thiên địa ngân hà, treo trên trời, có loại mờ mịt cảm giác. Thoạt đầu hai người giao thủ đều không có bộc phát thần thế. Tại muốn thi triển cuối cùng một kiếm thời điểm, hắn bạo phát ra mình thần thế. Kiếm thứ 9, cửu thiên ngân hà, một kiếm ngân hà. Kiếm chiêu vừa ra, phía sau hắn thần thế bên trong kia mông lung ngân hà, giống như rơi xuống. Tại cái này ngân hà rơi xuống trong nháy mắt. Một đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang xuất hiện, cực mạnh kiếm ý lan tràn ra, một kiếm này không phải kiếm khí, mà là kiếm ý. Kiếm ý vô hình, có thể chạm tâm thần người, có thể chạm nhân thể phách. Thiên cửu tuyệt thần thế là phối hợp hắn cuối cùng một kiếm mà ngưng tụ. Đây chính là ngươi cuối cùng một kiếm sao? Quan Ngự Thiên thần thế bộc phát, tiên thiên cương khí, tứ tượng tôn long công, cũng phát động. Toàn thân khí kình hỗn nguyên nhất thể. Đồng thời bước chân khẽ động, thân hình lướt đi, hướng phía đối phương bắn mạnh tới. Oanh! Kiếm quang rơi vào trên người hắn, phát ra sáng chói ánh lửa, nhưng lại không có đột phá cương khí bình phong che đậy. Thân hình mặc dù bị ngăn trở, nhưng là Quan Ngự Thiên bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Uy long bàn tay trong nháy mắt đánh ra, bàn tay rơi xuống, kia xuất kiếm thiên cửu tuyệt thần sắc biến đổi, vội vàng cầm kiếm ngăn cản. Oanh! Kiếm cùng trường va chạm trong nháy mắt, một cỗ làm cho người sắc mặt kịch biến chân khí ba động điên cuồng truyền ra. Thiên cửu tuyệt ngực khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi muốn phát ra. Sắc mặt đại biến, trên thân khí tức biến hóa, một cỗ so với trong biển ngưng thần khí tức bộc phát ra. Oanh! Cỗ lực lượng này xuất hiện, chặn Quan Ngự Thiên kinh khủng một trường. Bên trên bầu trời kia hư vô thiên môn cảm giác được thiên cửu tuyệt trên thân khí tức biến hóa, bắt đầu ngưng tụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.